Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, tuyệt sử Phùng Xanh. Tất Siêu làm sao vậy, không nghĩ tới mình phụ thân lại một cái tát ở trên mặt hắn. Phụ thân, người đây là? Tất Siêu không nhịn được chất vấn. Hắn không rõ ràng, phụ thân tại sao biết cái này, sao đối với hắn ta an toàn không cho một chút mặt mũi. Hắn là đệ tử của chủ nhân, ngươi còn dám động thủ, ngươi là muốn chết phải không? Tất Nguyên Minh tức giận mắng. Chủ nhân, nghe được cái từ này, tiếng nói Tất Siêu nhất thời liền trợn tròn mắt. Hắn tự nhiên biết phụ thân trong miệng phụ thân là người nào. Đó là siêu cấp tông môn bên trong một nhân vật lớn. Tin đồn tu vi đã đạt tới thông thiên cảnh. Đây chính là và thần tiên nhân vật tầm thường. Nếu như là đệ tử của hắn, vậy, Tất Siêu đã không dám nghĩ tới. Hắn không chỉ có liền báo thù sự việc không dám nghĩ, thậm chí, đều phải hướng đối phương cầu xin tha thứ. Khẩn cầu đối phương có thể tha hắn một cái mạng. Dẫu sao, đối phương thân phận, chỉ dùng một đầu ngón tay cũng đủ để nghiền ép hắn. Tiểu chủ nhân, thuộc hạ Tất Nguyên Minh. Gặp qua tiểu chủ nhân, Tất Nguyên Minh đi tới Diệp Trần trước mặt, cung kính nói, mới vừa nhỏ có nhiều xúc phạm, xin ngài tha tội, nếu như ngài chưa hết giận mà nói, có thể cầm ta làm nơi chút giận. Nói xong, đứng tại chỗ, một bộ mặc cho Diệp Trần đánh chửi dáng vẻ. Cái này, Diệp Trần tạm thời còn thật có chút chừng mực thích ứng đâu. Mới vừa còn muốn đối với mình chém chém giết giết. Hiện tại ngược lại tốt, chủ động đứng ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, giống như hai người như nhau. Đúng là vậy, để cho ngoài ý người bình thường, Diệp Trần thậm chí cũng không biết nên nói như thế nào. Mà là nhìn một cái đứng ở bên cạnh Tiết Thanh, muốn trưng cầu một tí nàng ý kiến. Ngươi không cần nhìn ta. Tiết Thanh cười một tiếng, nói, hắn là phụ thân nhận lấy một cái nô bộc mà thôi. Ngươi nếu là ta phụ thân đệ tử, vậy hắn kêu ngươi một tiếng tiểu chủ nhân, vậy không sai, không cần kinh ngạc như vậy. Còn như ngươi muốn xử trí như thế nào đều được, đánh chửi, hay hoặc là giết hắn, đều có thể, tùy ngươi. Cái này, tùy tiện ta, giết đều được. Diệp Trần nghe nói như vậy, cả người là rất khiếp sợ, hắn là không nghĩ tới, Tiết Thanh lại có thể nói ra một lời như vậy. Đây chính là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Giết cũng được. Mời tiểu chủ nhân trách phạt. Tất Nguyên Minh hai đầu gối quỳ xuống đất. Cúi đầu. Cao giọng nói. Cái này. Đáng sợ. Bên cạnh những cái kia Huyết Nguyệt Sơn Trang người đều đã trợn tròn mắt. Bọn họ là muốn không rõ ràng. Diệp Trần rõ ràng là người sắp chết. Làm sao đột nhiên tới giữa lại đổi được như thế lợi hại. Lại có thể thành Tất Nguyên Minh tiểu chủ nhân. Tình huống gì? Đứng lên đi. Diệp Trần mở miệng nói. Mới vừa chúng ta cũng không biết mà thôi. Cũng không phải ngươi sai. Tất Nguyên Minh nghe nói như vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là lo lắng Diệp Trần là một cái người không nói phải trái. Mới vừa rồi hắn cũng đả thương Diệp Trần. Cái này sẽ, hắn nếu là tạm thời tức giận, thật cầm mình giết đi. Người đó vậy không có cách nào. Thật may. Cái này tiểu chủ nhân là một người biết phải trái. Đa tạ tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân khoan hồng độ lượng. Tiểu nhân ở chỗ này đã cảm ơn. Tất Nguyên Minh vội vàng nói cảm ơn trước nói một câu. Còn cầm Tất Siêu kéo tới. Nói, nhanh lên một chút, cho tiểu chủ nhân quỳ xuống nói xin lỗi. Sau này không muốn dính vào nữa. Hôm nay là tiểu chủ nhân đại nhân có đại lượng. Nếu không, ngươi ngày hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái gì? Ta còn muốn cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Tất Siêu cả người đều đần độn. Rõ ràng là Diệp Trần đem hắn bị đả thương. Phá hư đan điền. Cả đời cũng không có vọng ở võ đạo tiến bộ hơn nữa. Nhưng còn phải cho hắn nói xin lỗi. Trời ạ! Còn có thiên lý hay không? Tất Siêu sắc mặt đỏ lên. Cứng rắn là không có quỳ xuống nói xin lỗi. Bành, ai ngờ, Tất Nguyên Minh có thể không lo được như vậy nhiều. Một cước đá vào hắn đầu gối phía sau. Tất Siêu một cái trở tay không kịp. trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Tiểu chủ nhân, xin lỗi, khuyển tử quá mức càn rỡ, mới vừa rồi quấy rối đến ngài. Đặc biệt xin lỗi, hiện tại sẽ để cho hắn xin lỗi ngươi nhận sai. Tất Nguyên Minh chắp tay nói, trên đất Tất Siêu vậy kêu là một cái khuất nhục. Rõ ràng là hắn đan điền bị phế, hôm nay còn muốn quỳ sụp xuống đất, hướng người ta nói xin lỗi nhận sai. Thế giới này, còn có thiên lý có thể nói sao? Quá đáng hận. Được rồi, đứng lên đi, đều đi qua. Diệp Trần khẽ khoát tay, trực tiếp nói, phải, tiểu chủ nhân khoan hồng độ lượng. Nhỏ thay khuyển tử cảm ơn tiểu chủ nhân. Tất Nguyên Minh thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, vẫn chưa chịu dậy, tiểu chủ nhân cũng tha thứ ngươi. Tất Nguyên Minh lại đá một cước trên đất quỳ Tất Siêu, trực tiếp nói, người sau rồi mới từ trên đất đứng lên, trong mắt đều là bực bội vẻ, xoay người đứng ở Tất Nguyên Minh sau lưng, không nói một lời. Tiểu chủ nhân, nhỏ trước cũng không biết ngài và Huyết Nguyệt Sơn Trang quan hệ. Nếu ngài ở Huyết Nguyệt Sơn Trang, ngày hôm nay ta thì không đúng Huyết Nguyệt Sơn Trang làm cái gì. Trước khi ân oán cũng xóa bỏ. Tất Nguyên Minh tiếp tục nói, phải, liền làm bán ta cái mặt mũi. Sau này đối với Huyết Nguyệt Sơn Trang khách khí một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, nơi nào, ngài yên tâm, ta sau này nhất định sẽ không lại đối với Huyết Nguyệt Sơn Trang có bất kỳ bất kính. Tất Nguyên Minh một tiếng đáp ứng xuống, chút nào vô vi khó khăn địa phương, chung quanh Huyết Nguyệt Sơn Trang đám người, nhìn một màn này, đều có điểm sững sờ. Trước Diệp Trần đều phải bị giết chết, đột nhiên tới giữa, biến thành Tất Nguyên Minh tiểu chủ nhân. Biến hóa này thật sự là quá lớn đi. Nhất định chính là tuyệt sử phùng sanh à. Thật không tưởng tượng nổi. Cái đó, Diệp Trần, trước là ta có mắt không tròng. Thật sự là xin lỗi à. Nguyệt Khinh Sơn nhãn lực sức lực rất lợi hại. Lập tức chạy tới, đứng ở Diệp Trần bên cạnh, mở miệng nói một câu. Trên mặt chất đống nụ cười, mặt đầy nịnh hót. Phải, chúng ta đều là mù mắt. Hoàn toàn không có chú ý tới ngài là một nhân vật lớn. Thật sự là xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nguyệt Khinh Hổ cũng là liên tục không ngừng nói xin lỗi. Thậm chí còn có khó chịu. Dựa vào cái gì Nguyệt Khinh Sơn so mình trước thời hạn một bước. Không phục. Diệp tiên sinh thật là lợi hại à. Đơn giản là một đời kỳ tài ngút trời. Cũng không phải sao. Đây chính là chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang nhân vật lớn à. Sau này chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang coi như toàn dựa vào Diệp tiên sinh đại ân đại đức. Sơn Trang những người khác cũng vây ở Diệp Trần trước mặt. Một cái sức lực vỗ nịnh bỡ. Tựa hồ là rất sợ Diệp Trần nghe không gặp như nhau. Được rồi, tất cả tản ra đi. Diệp Trần bất mãn phất tay một cái. Hắn nghe những lời nịnh hót này, đều đã nghe ngán. Liền trực tiếp cầm những người này đuổi đi. Chúng ta có thể nói một chút sao? Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Thanh. Mở miệng hỏi nói. Hắn hiện tại muốn biết nhất. Dĩ nhiên là sư phó tình trạng gần đây. Có sư phụ cái này trợ lực. Hắn có lẽ có thể sớm một chút hồi đến trái đất bên trên. Cũng không cần như vậy phiền toái. Dẫu sao, dựa theo Tất Nguyên Minh cái miệng này khí và gọi. Sư phụ hiện tại hẳn là một khối đại năng. Đến lúc đó, tìm sư phụ giúp một chuyện. Đây còn không phải là tùy tùy tiện tiện chuyện nhỏ. Tới, chúng ta đến bên này nói. Tiết Thanh gật đầu một cái. Đáp ứng, nàng vừa vặn cũng muốn rõ ràng một tí Diệp Trần đâu. Người chung quanh nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh đi qua một bên. Nhất thời cũng lên chú ý tới. Đặc biệt là Huyết Nguyệt Sơn Trang người. Cũng đang suy nghĩ làm sao nịnh hót, mới có thể làm cho Diệp Trần càng thêm thoải mái đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-noi-di-gạch-noi-tia-ong-gạch-noi-sin-s-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?